Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, Lưỡng Bại Câu Thương, 29 càng. Hơn nữa, người khác không biết, hắn lại biết, này nghìn trượng nhai tuy rằng thâm, nhưng là phía dưới là hàn đàm. Người thường ngã xuống tự nhiên hội tan xương nát thịt, nhưng là, giống Lâu Tuyết giận như vậy nội công, ngã xuống cũng không chết được. Nhiều lắm trọng thương mà thôi. Vì vậy Lâu Giật Thần mới nhẫn tâm chém đứt cầu treo bằng dây cáp. Tuy rằng đối diện là con của hắn không già, nhưng là, hắn này làm phụ thân cũng không có chí hắn vào chỗ chết không phải sao. Làm con trai lại không đồng ý buông tha hắn, Lâu Giật Thần chỉ có thể ra này hạ sách. Không nghĩ tới, Lâu Tuyết giận vậy mà như vậy chấp nhất, mặc dù là tử, cũng muốn kéo hắn làm đệm lưng. Ở cầu treo bằng dây cáp ngăn ra kia trong nháy mắt, hắn vậy mà không tự cứu, mà là nhảy qua đến, kéo lại hắn. Lâu Giật Thần muốn nhảy lên nhai đã là không kịp. Lâu Giật Thần trên vai có thương tích, trên tay không được sức khỏe lớn đến đâu, cho nên, căn bản chống đỡ không được hai người sức nặng, bị Lâu Tuyết giận cầm lấy nhanh chóng rơi xuống. Chính là, lúc này, hai người rơi xuống tốc độ đột nhiên ngừng. Lâu Giật Thần cảm giác cổ tay của mình bị người bắt lấy. Hắn ngước mắt vừa thấy, cũng là Lâu Tuyết giận một tay bắt lấy gãy cầu treo bằng dây cáp. Một tay túm trụ cổ tay hắn. Lâu Giật Thần, ngươi cảm thấy, ngươi có thể trốn, mặc dù là tử, bổn tọa cũng sẽ không cho ngươi thống khoái. Bổn tọa muốn ngươi nên nhận hết cực hình mà tử, Lâu Giật Thần lại làm sao có thể tử. Nhưng lại là chết ở bản thân đứa nhỏ trên tay, buông tay, hoặc là thượng, hoặc là hạ, nhưng là, Lâu Giật Thần tuyệt đối sẽ không để cho mình rơi vào Lâu Tuyết giận trong tay. Theo vừa mới hắn đối đãi Tiểu Vãn Nhi liền đó có thể thấy được. Đứa nhỏ này thủ đoạn nham hiểm đến cực điểm, tuyệt đối không là một cái hảo thương lượng nhân. Hắn cùng Tiểu Vãn Nhi còn có về sau, còn có tương lai, Lâu Khanh như vừa chết. Hắn liền mang Tiểu Vãn Nhi đi một cái không nơi có người. Song túc song phi, thẳng đến hắn chết, ngươi cho là, bổn tọa không biết cái này mặt là hàn đàm. Ngã xuống còn có một đường sinh cơ, làm bổn tọa là ngốc sao? Lâu Giật Thần cả kinh, hắn vậy mà biết, chẳng qua, Lâu Giật Thần đột nhiên nở nụ cười. Hoãn Thanh mở miệng, A Giận, nghe nói, ngươi khi còn bé trúng kịch độc. Cần Phượng Linh Giác giải độc. Lâu Tuyết giận vừa nghe, trong lòng chợt cả kinh. Phượng Linh Giác ở ngươi trên tay. Hắn làm sao mà biết Phượng Linh Giác ở thiên hạ đệ nhất Sơn Trang. Hắn lại là khi nào thì đem Phượng Linh Giác trộm đi. Thật sự là đáng chết. Gặp Lâu Tuyết giận như thế để ý. Lâu Giật Thần tự nhiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vi phụ một bó to tuổi. Sớm đã sống đủ, mặc dù cầm kia này nọ, cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là ngươi, tuổi còn trẻ, sau này ngày còn dài, ngươi cảm thấy, nếu là ngươi bồi phụ thân đã chết, thế nào tính cũng không có lời đi. Lâu Giật Thần, ngươi ti bỉ vô sỉ. Lâu Tuyết giận sắc mặt trắng bệch, giống như Lâu Giật Thần theo như lời, hắn cũng sống đủ, mạng của hắn tính cái gì, nhưng là... Phượng Linh Giác là cửu nguyệt mệnh, Lâu Tuyết giận lại làm sao có thể cho phép bị Lâu Giật Thần lấy đi. Phụ thân đem Phượng Linh Giác trả lại ngươi, ngươi ta phụ tử khúc mắc xóa bỏ, như thế nào, Lâu Tuyết giận giận không thể át, nếu là có thể, hắn hận không thể giết người này, nhưng là, hắn không dám đánh cược, nếu là người này giận dữ dưới bị hủy Phượng Linh Giác, hoặc là mang theo Phượng Linh Giác xa chạy cao bay. Hắn đi nơi nào tìm, như ngươi lời nói, Lâu Tuyết giận mở miệng nói, nếu như ngươi hoàn trả Phượng Linh Giác, từ nay về sau, ngươi Lâu Giật Thần sinh tử, lại không cùng ta Lâu Tuyết giận cứ thế thiên hạ đệ nhất Sơn Trang cao thấp mọi người tương quan. Trước kia khúc mắc, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lúc này, vách núi đen mặt trên buông xuống phụ huyền thê, chỉ nghe Diệc Hành ở đối diện rắt cổ họng hô lớn. Chủ thượng buông tay, trước đi lên quan trọng hơn. Lâu Giật Thần gặp kia huyền thê buông, nhất thời vui vẻ, nhìn thoáng qua Lâu Tuyết giận, từ trong lòng lấy ra nhất thiếp vàng sắc linh giác bộ dáng gì đó hướng lên trên nhất ném. Thiếp tốt lắm, Lâu Tuyết giận thấy vậy, quả nhiên buông tay, hai chân nhất đặng vách núi đen, nương xích sắt lực đi tiếp phượng linh giác. Nhưng mà, Lâu Giật Thần tựa hồ căn bản không có tính toán đem phượng linh giác giao cho Lâu Tuyết giận. Bị Lâu Tuyết giận nới ra, hắn được đến tự do, thân mình nhảy, cũng phi thân đi lên thưởng phượng linh giác, hắn tựa hồ sớm có chuẩn bị, mắt thấy Lâu Tuyết giận muốn cướp đến phượng linh giác, hắn theo bên hông rút ra một phen trùy thủ, đột nhiên hướng Lâu Tuyết giận ngực tìm tới, chỉ cần Lâu Tuyết giận nhất trốn, phượng linh giác tuyệt đối hội lại rơi vào trong tay của hắn. Vào lúc ấy, hắn lại bỏ trốn mất dạng, chờ dưỡng hảo thương, lại đến tìm Tiểu Vãn Nhi, có phượng linh giác, có thể áp chế chú nhan dược độc tính. Chỉ hoãn vài năm, hắn liền có thể lại cùng Vãn Nhi ở chung vài năm ni như vậy ngày. Cỡ nào tốt đẹp, nhiên, sự thật đều không phải giống Lâu Giật Thần lường trước như vậy. Trước mắt hồng quang vừa hiện, kia phượng linh giác liền cùng hắn thất chi giao tí, một cỗ ấm áp phun ở trên mặt của hắn, mang theo sền sệt mùi, Lâu Giật Thần đồng tử chợt co rụt lại, a giận một trưởng đánh úp lại, Lâu Giật Thần trốn đều không có trốn, tùy ý bản thân thân mình rơi vào vạn trượng vực sâu. Xem kia mặt dần dần biến mất hồng, Lâu Giật Thần đau lòng như đau rào, đó là của hắn đứa nhỏ, trên người chảy của hắn huyết. Hắn cũng không có thật sự muốn cùng hắn động thủ, không nghĩ muốn thật sự thương hắn, lại càng không nói muốn giết hắn. Nhưng là, Lâu Giật Thần không nghĩ ra, vì sao kia đứa nhỏ không né, hắn muốn phượng linh giác là vì muốn giải độc không phải sao? Hắn để ý phượng linh giác cũng là bởi vì để ý bản thân mệnh không phải sao? Vì sao hắn sẽ vì phượng linh giác mà không cần bản thân mệnh? Lâu Giật Thần đưa tay, sờ sờ trên mặt ấm áp huyết, rốt cục, rơi xuống lệ, a giận, thực xin lỗi, Lâu Tuyết giận gắt gao nắm phượng linh giác, thân mình đi xuống đi, hắn vội vã bắt lấy huyền thê, từng ngụm thở, cúi đầu, xem trước ngực cắm trùy thủ, Lâu Tuyết giận vô lực ghé vào huyền thê phía trên, đem phượng linh giác xủy nhập bản thân vạt áo trong vòng, khóe môi kéo kéo. Xem rơi vào nghìn trượng vực sâu Lâu Giật Thần, mâu trung trở nên màu đỏ tươi đứng lên, trung quy không có tránh được lưỡng bại câu thương vận mệnh. Mẫu thân từng nói, trên đời tối hại người hại mình đó là hận, nàng không muốn hắn hận, không muốn hắn báo thù, chính là không muốn hắn giết nàng âu yếm cái kia nam nhân đi. Chỉ tiếc, này nam nhân không đáng giá mẫu thân yêu. Đưa tay. Lâu Tuyết giận chặt đứt trước ngực chùy thủ tay cầm, lôi kéo vạt áo, che khuất kia chí mạng chi thương, lôi kéo huyền thê, thượng nhai, phía dưới mạo hiểm một màn, bởi vì cách khá xa, Duẫn Mục Thanh chờ tự nhiên không có thấy rõ. Hơn nữa hai người đều mặc đồ đỏ y, bộ dáng lại bộ dạng có vài phần giống, cũng thấy không rõ đến cùng ai là ai, thẳng đến một người rơi vào vạn trượng vực sâu. Mọi người mới giật mình ra một thân mồ hôi lạnh, Lâu Tuyết giận, Duẫn Mục Thanh không biết làm sao, sắc môi ở chợt trong lúc đó trở nên di động bạch một mảnh. Chủ thượng, Diệc Hành kêu to, kém chút rơi xuống lệ, lúc này, vách núi đen phía trên đột nhiên xuất hiện một cái máu tươi đầm đìa ngọc thủ. Sau đó đó là Lâu Tuyết giận tái nhợt khuôn mặt tuấn tú. Quỷ kêu cái gì, a giận. Duẫn Mục Thanh suýt nữa mừng đến phát khóc, mặc kệ nói như thế nào ở, lâu như vậy ở chung, nàng đã sớm đưa hắn cho rằng bằng hữu. Duẫn Mục Thanh ngay cả bước lên phía trước, dìu hắn thượng nhai, thấy hắn hai tay, khóe môi đều là vết máu, vội la lên, người bị thương, Lâu Tuyết giận trên trán sớm là một mảnh mồ hôi, hắn kéo kéo khóe môi, mặt mày trồi lên một điểm ý cười, không là... Bổn tọa huyết, ngoặc kép, hết chương.